người còn lại thấy tình huống không ổn, toan bỏ chạy, bị Vương Thuật một đạp ngã trên nền đất. Cách Trương